trừng mắt nhìn hai môn thần. Sau đó từ túi càn khôn lấy ra một thanh trường kiếm, rung lên, kiếm phong phát xuất tiếng kêu ong ong, quát, bảo vệ thì sao, chọc ta là chết. Mẹ, Diêm La Vương ta đã đánh rồi, còn thèm lưu tâm hai tên bảo vệ các ngươi sao? Nói xong, hắn tiến lên vài bước đâm tới. Hắn thi triển chính là phong tử thập tam chẳng của Côn Luân Phái, một kiếm đâm Tần Quỳnh, môn thần Tần Quỳnh há có thể dễ chọc. Người ta tiền thế chính là Đường Triều Khai Quốc đại tướng, võ nghệ so với Tiểu Lôi cao hơn chỉ một bậc sao. Song giản tung ra, liền nghe thấy keng một tiếng, Tiểu Lôi liền cảm giác pháp lực trên kiếm phong dường như một đi không trở lại, lại cảm thấy trên kiếm phong truyền đến một luồng pháp lực chính phái cường đại đâm tới. Hắn hừ một tiếng, nghĩ thầm đấu pháp lực, ta không sợ ngươi. Lập tức hắn nắm chặt chuôi kiếm, thúc giục pháp lực, gắng sức ép xuống. Kim quang trên người môn thần Tần Quỳnh nhất thời trở nên cực kỳ chói lọi, cơ thể dường như trong nháy mắt lớn lên ba phần, quát to, mờ. Keng một tiếng, cơ thể hai người đều chấn động, Tiểu Lôi chỉ chấn động tại chỗ, môn thần Tần Quỳnh lại liên tục lui vài bước. Râu tóc dựng ngược, trợn mắt nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười ha ha, hắc hắc, đấu pháp lực, mặc dù ngươi là thần tiên, ta cũng không sợ ngươi. Nhưng hắn vừa cúi đầu, không khỏi cười không nổi, chỉ thấy trường kiếm trong tay đã gãy còn phân nửa. Tiểu bối, kiếm của ngươi là phàm thiết, làm sao có thể địch nổi pháp khí kim đồng của bản soái? Tần Quỳnh cười to ba tiếng, lập tức thu lại nụ cười, quát, nhìn tu vi của ngươi không tệ, mau mau thối lui. Tiểu Lôi dậm chân tức giận, mẹ, hôm nay tiểu gia xuất môn không mang thu lộ kiếm, bằng không, một kiếm chém ngươi. Hừ, đem thanh phá giản của ngươi chém thành 7-8 khúc. Hắn thầm thở dài, trong lòng cũng minh bạch, đem pháp khí kim giản của đối phương chém thành 7-8 khúc, nghĩ đến là vấn đề không lớn. Nhưng nếu là nói chém môn thần này thành 7-8 khúc, hắc hắc, lời này không cần nói, cho dù hắn đưa cổ cho mình chém, mình cũng không có lá gan đó. Mình mà là Tề Thiên Đại Thánh, cũng không có hứng thú đại náo thiên cung. Đối phó hai môn thần này, dùng nghịch thiên kiếm là không được. Nghịch thiên kiếm là sát chiêu, sát khí quá nặng, thi triển ra vị tất có thể khống chế được. Vạn nhất giết thần tiên, vậy thì tội lớn rồi. Tiểu Lôi nhìn đoạn kiếm trong tay, đột nhiên động tâm, nhớ tới một ý niệm trong đầu, không khỏi cười ha ha. Sau đó đem đoạn kiếm quăng trên mặt đất, kêu lên, hay lắm, các ngươi chờ, ta đi gọi cứu binh đến. Hừ. Nói xong, hắn dậm chân xoay người bước đi. Hai môn thần cũng không để ý tới hắn, chỉ là thu lại pháp tướng, trong lúc nhất thời đại môn lại khôi phục yên tĩnh. Bất quá lần này Tiểu Lôi đi đã nhanh, trở về lại nhanh hơn. Không đến vài phút, liền thấy một thân ảnh từ trong rừng chạy ra, đến trước đại môn, mắng, hai tay bảo vệ ngốc nghếch, mau mau ra, chúng ta lại đánh một hồi. Trên đại môn lại tỏa ra hai đạo kim quang, hạ trên mặt đất hóa thành nhân hình, đúng là hai vị môn thần. Thấy lại là Tiểu Lôi, Tần Quỳnh không khỏi cả giận nói, tiểu bối này, không hiểu lý lẽ, lại đến đây gây chuyện. Tiểu Lôi dụng lực vỗ vỗ thứ gì đó ôm trong người, thứ đó phát xuất ra thanh âm kim loại, nhìn kỹ, thứ đó dài chừng hai thước đen tuyền. Thứ này, bất ngờ đúng là một cây đại đao của võ tướng cổ đại. Nhưng mà trên trường đao này, đao phong không ngờ cũng điêu khắc hoa văn long hình, đao phong hình mặt trăng. Mặc dù đã có hơi gì xét, lại đúng là thanh long uyển nguyệt đao của quan lão gia. Mắt Tiểu Lôi lộ vẻ đắc ý, cười nói, cây đao này của ta như thế nào? Thứ này là ta vừa rồi hạ sơn chạy tới miếu quan đế mời đến, mượn trong tay thần tượng quan lão gia. Hắc hắc, miếu quan đế nơi này thật sự không có ăn bớt vật liệu, đại đao này không ngờ là dùng tới kim loại tốt làm ra, không phải bằng gỗ đâu. Nói xong, song thủ hắn hoành ngang đại đao, gắng sức vung lên, mang theo một trận kình phong, nhìn qua cũng rất có khí thế. Môn thần bên phải Uất Trì Cung nhìn không được quát, tiểu oa nhi kia, ngươi ôm thanh phá đao này đến làm cái gì? Tiểu Lôi cười lạnh, hừ, chủ nhân đạo quan này biết thỉnh tiên phù loan, chẳng lẽ ta lại không biết thỉnh thần sao? Mẹ, để ta xem là thần các ngươi lợi hại, hay là vũ thánh lợi hại. Nói xong tay phải hắn cầm đao ngang nhiên mà đứng, tay trái đặt ở ngực, nhắm mắt lại, miệng niệm vài câu, quát, nghĩa bạc vân thiên, thỉnh vũ thánh quan vân trường quan nhị ra giá lâm. Cơ thể hắn hơi run rẩy, rồi đột nhiên, dáng người hắn đột nhiên lớn lên, cơ bắp toàn thân bắt đầu phình ra, soạt soạt vài tiếng, ngoại y đều mở tung, thân cao hơn 3 phần, vẻ mặt lạnh lùng, lúc này mới hơi nheo mắt, ánh mắt chợt tựa như bắn ra đao phong lăng lệ, toàn thân trong nháy mắt tràn ngập một cỗ khí thế trang nghiêm, chính khí ngất trời. Hai mắt hắn tràn ngập hàn khí quét qua Tần Quỳnh và Uất Trì Cung. Lúc này, Tiểu Lôi mở miệng, thanh âm cũng trở nên hùng hậu uy nghiêm, dường như đến từ xa xăm. Ta là Vũ Thánh Quan Vân Trường, bọn vô danh tiểu tướng các ngươi, còn không mau mau thối lui, còn trần chờ sẽ bị chạm dưới dao này. Hai vị môn thần giật mình nhìn Tiểu Lôi, lại không biết, lúc này Tiểu Lôi chân chính đã hồn phách rời thân, bay lơ lửng trên thiên không. Hắn sử dụng pháp thuật này, kỳ thật, chính là một loại thần đà lưu truyền tại Nam Phương, nghe nói có thể thỉnh thần linh hạ phàm, phụ thể tại nhục thân trên mình. Bất quá tuyệt đại đa số đều là gạt người mà thôi. Nhưng Tiểu Lôi thì khác hẳn, hắn tinh thông pháp thuật, biết thỉnh thần. Loại pháp thuật thông thần, với pháp lực của hắn, tự nhiên thành thạo vô cùng. Bất quá là dùng pháp thuật thỉnh quan vương ra giá lâm, phụ thể trên người nhất thời có nửa khắc thôi. Hồn phách của hắn lại lặng lẽ ly khai, đứng giữa không trung nhìn náo nhiệt. Hai môn thần ngẩn người, Uất Trì Cung quát, giả thần giả quỷ, muốn chết. Dứt lời, hắn giơ cương tiên trong tay đánh xuống nhục thân Tiểu Lôi. Nhưng lúc này Tiểu Lôi đã được quan vương ra phụ thể, thiên cổ vũ thánh là hạng nào, lại há có thể bị hắn đánh trúng. Chỉ thấy quan vương đao trong tay hắn hoành ngang, Uất Trì Cung vốn không thèm để ý, tưởng rằng bất quá là một thanh phá đao phàm thiết tạo thành, há có thể tổn thương pháp thể của mình. May mắn Tần Quỳnh bên cạnh phản ứng nhanh hơn, gạt cương tiên, kéo hắn lui về phía sau. Bách một tiếng, Uất Trì Cung dù sao cũng chậm nửa phần, mặc dù né khỏi chỗ yếu hại, nhưng hộ thể kim quang trên người không ngờ bị kình khí trên quan vương đao quét một chút. Soạt một tiếng, khải giáp trước ngực không ngờ bung thành một đường. Tần Quỳnh hít một hơi, quả nhiên là quan vương ra phụ thể. Tiểu tử này có thủ đoạn. Hắn giơ song giản đánh xuống, nhục thân Tiểu Lôi cũng cử đao chém lại. Chuyện này xác thực là quan công chiến Tần Quỳnh, một là vũ thánh thời đại Tam Quốc, một là đường triều khai quốc đại tướng quân. Nhưng dù sao Tần Quỳnh so với quan vương gia cũng kém không ít. Không đến một lát, liền nghe thấy rắc một tiếng, một cây kim giản trong tay bị quan vương đao đánh văng ra ngoài, rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành kim quang tiêu thất. Không có khả năng, mặc dù hắn có quan vương phụ thể, nhưng đao này lại không phải quan vương đao thật sự. Môn thần Tần Quỳnh kinh hãi, Uất Trì Cung bên cạnh cũng nhảy vào, biến thành 2-1, Tiểu Lôi đứng một bên trộm cười không thôi. Thế nhưng hắn biết rằng, pháp thuật thỉnh tiên phù loan của mình, dù sao không thể kéo dài, chỉ trong một tuần hương mà thôi. Hơn nữa loại pháp thuật thỉnh tiên phụ thể, cũng tổn thương nguyên khí. Thế nhưng Tiểu Lôi cũng không sao cả, thiên hạ rộng lớn, quả thực tìm không ra một người có nguyên khí như hắn. Nguyên khí của hắn phải dựa vào pháp thuật cấm chế mới có thể tổn hao. Phía dưới đánh một trận đinh đinh đang đang, cương tiên của Uất Trì Cung cũng bị đánh bay. Môn thần mặc dù có thể giá lâm, nhưng dù sao chỉ là linh thể hạ phàm, pháp khí cương tiên văng đi, lập tức biến thành kim quang tiêu thất. Uất Trì Cung mất vũ khí, mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, đành thở dài một tiếng, cơ thể chợt tiêu thất. Còn lại môn thần Tần Quỳnh một mình độc chiến quan vương, không đến một lát, đã bị một đao chém vào kim giản, người văng vào cánh cửa, nhất thời tiêu thất. Tiểu Lôi cười ha ha, nghĩ thầm, quan nhị gia đúng là quan nhị gia. Mẹ, nếu lão tử có thể thỉnh Lữ bố xuống, không phải càng mạnh sao? Bất quá tên Lữ bố hình như sau khi chết không trở thành thần tiên, cho nên thỉnh không được. Nghĩ đến đây, chỉ thấy phía dưới nhục thân Tiểu Lôi đột nhiên dường như đang tiết khí, cơ bắp bành trướng tựa như khí cầu xì hơi co lại,

phải lấy tiền mua trang bị để tăng lực chiến đấu. Làm ơn đi, mọi người đều muốn làm thần tiên, ngươi mưu đồ Minh Nguyệt gia, rốt cuộc vì cái gì? Thanh âm đó lần này thật sự trầm mặc một lúc, xem ra dường như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này của Tiểu Lôi. Hắn càng trịnh trọng suy nghĩ như vậy, Tiểu Lôi càng cảm thấy có vấn đề. Qua một lát, mới nghe thấy bốn phương tám hướng vang lên một tiếng cười khổ. Nguyệt Sơn, ngươi đã biết danh tự Thánh Huyết Tông chúng ta. Nói vậy ngươi cũng biết thanh danh và địa vị Thánh Huyết Tông chúng ta. Biết, trên cơ bản, so với chuột qua đường không khác lắm. Tiểu Lôi bĩu môi, chuột qua đường. Thanh âm đó tựa hồ càng khinh thường, khắp thiên hạ, có môn phái nào dám nói Thánh Huyết Tông ta là chuột qua đường. Ta lập tức có thể diệt môn bọn chúng. Tiểu Lôi mập mờ bồi một câu, phải rồi, với thực lực mạng lưới Thánh Huyết Tông của ngươi nhiều cao thủ như vậy, quả thật có bản sự có thể diệt môn một đại môn phái. Chỉ có điều nếu ngươi thật sự làm như vậy, tất cả môn phái trong thiên hạ tiên lâm sẽ lập tức liên hợp bóp chết ngươi. Chuyện này cùng chuyện Thánh Huyết Tông luân hồi trong ngàn năm qua cũng không khác lắm. Sau mỗi lần phạm vào nộ khí của chúng nhân, bị chúng nhân liên thủ đàn áp, qua chừng 180 năm, lại từ cho tàn hồi phục. Ngươi nếu làm như vậy, vậy ngươi chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi. Hắn nói đến đây, đột nhiên cười, hạ giọng, bất quá ta xem, ngươi tựa hồ không giống là một tên ngu hóa. Ha ha ha ha, thanh âm đó cười to, đa tạ ngươi khích lệ. Nguyệt Sơn, không thể tưởng được ngươi không ngờ là một người thú vị như vậy, Minh Nguyệt gia không ngờ còn có nhân tài như ngươi. Tốt rồi, Tiểu Lôi thở dài, ngươi nên trả lời vấn đề của ta đi. Nguyệt Sơn, theo ngươi thấy, Thánh Huyết Tông ta hiện tại thiếu nhất là cái gì? Thanh âm đó đột nhiên hỏi, thiếu nhất cái gì? Tiểu Lôi hơi suy tư một chút, chậm rãi nói, đầu tiên, các ngươi không thiếu cao thủ, Thánh Huyết công pháp có thể trong thời gian ngắn tạo ra cao thủ. Dù sao loại biện pháp hút máu người khác, từ hiệu suất mà nói, so với chính mình kiên trì tu luyện, quả thực nhanh hơn nhiều lắm. À, phải rồi, các ngươi thiếu chính là không gian sinh tồn. Bởi vì Thánh Huyết Tông mặc dù cường đại, nhưng mỗi lần chỉ cần các ngươi ngóc đầu dậy, sẽ lập tức gặp phải sự liên hợp đàn áp của thiên hạ tiên lâm. Cho nên các ngươi thiếu nhất chính là không gian sinh tồn. Không sai. Thanh âm đó chậm rãi nói, từ hiệu suất mà nói, một tu hành giả mới nhập môn, mặc dù thiên tư không tệ, nếu muốn tự mình khổ tu đến tu pháp kỳ, ít nhất phải mất thời gian cả đời. Nếu muốn tu hành đến tu pháp kỳ trung kỳ, vậy ít nhất phải mất hơn 100 năm. Nếu muốn tu luyện đến cảnh giới cao nhất của tu pháp kỳ, không có 300-400 năm, là tuyệt đối không làm được, nhưng lại phải có vận khí rất tốt, tìm được một bộ công pháp lợi hại, có minh sư chỉ điểm, còn có bối cảnh đại môn phái, như vậy mới có các loại linh đơn diệu dược cho hắn bổ sung nguyên khí. Sau đó có một chút vận khí, ước chừng sau khi 300 tuổi, có thể đạt tới cảnh giới nhất lưu trong tiên lâm, cũng có tư cách tại tiên lâm thịnh hội xuất đầu. Nếu có vận khí tốt, còn có thể tranh đoạt vị trí trong thiên hà ngũ phương cao nhân bảng. Bất quá, ta nói, đây là cực ít người có may mắn đó. Đại đa số nếu muốn tu luyện đến cảnh giới đó, ít nhất phải 500 năm thời gian, thậm chí còn nhiều hơn. Tiểu Lôi trầm mặc, hắn minh bạch đối phương nói chính là sự thật, đường lối tu hành Đông Phương, so với Tây Phương mà nói, quả thực là quá mức chậm chạp. Mặc dù càng tu luyện thì càng mạnh, nhưng quá trình tích lũy phía trước, quả thực là quá dài. Chỉ nghe thanh âm đó tiếp tục nói, thanh âm tựa hồ là đang cười khổ, cho nên, tạo ra một cao thủ, phải có thời gian dài như thế, còn phải có rất nhiều vận khí. Kết quả, hiện tại một môn phái nào đó, nếu có thể có một cao thủ như vậy, lập tức có thể xuất đầu lộ diện trong tiên lâm. Nếu một môn phái, cố định mỗi đời đều có thể xuất ra một cao thủ, vậy đã là tông môn thiên hạ đứng đầu. Nếu có một môn phái như vậy, vậy khắp thiên hạ, ngoại trừ tam đại tông môn Côn Luân Tiên Sơn Tiêu Giao, ta nghĩ không ra còn có môn phái khác. Ngươi nói chính là sự thật. Tiểu Lôi gật đầu. Thánh Huyết Tông chúng ta, nói đến thời gian tạo một cao thủ, nhanh hơn rất nhiều.